Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 102, ở Allianz Arena dẫn trước Bayern Munich. Thời gian, 16 tháng 6 năm 2012, penalty, Allianz Arena bên trong Hoffenheim hưng phấn vung vẩy trong tay chính mình khăn quàng cổ. Cực kỳ hưng phấn. Cái kia từng cái mặt hưng phấn đến vặn vẹo. Nhìn qua đều có chút khủng bố. Còi đen, giả té. Bayern Munich cổ động viên nhưng là điên cuồng ở trên khán đài như vậy gào thét xít gào. Rác rưởi cung chính, người biểu diễn quá vụng về. Mẹ kiếp ngươi là La Masia truyền hình học viện tốt nghiệp sao? Người nên đi Hollywood phát triển, mà không phải ở nước Đức. Cút nhanh lên trứng đi. Chấm ngoặc kép, Bayern Munich cổ động viên từng cái như là cùng cung chính có to lớn cừu hận giống như. Vậy, điên cuồng gào thét xít gào lên. Ồ uống, penalty, Bayern Munich phạm sai lầm. Demi Curly bộ liều lĩnh, hắn dĩ nhiên đem cung chính cho đẩy ngã. Có điều cái này bóng nếu như Demi Curly không phạm quy, Bayern Munich cũng gặp nguy hiểm. Đoạn Tuyền lập tức nói, hả, cơ hội a, đây là Hoffenheim cơ hội, cung chính lập công, hắn trở thành Hoffenheim anh hùng, siêu anh hùng, còi đen, Bayern Munich cổ động viên vào lúc này vẫn không chịu nhận penalty sự thực. Bọn họ vẫn đang điên cuồng chửi bới, trọng tài chính nhưng là không sợ bất kỳ áp lực, hai tay hắn kiên định địa chỉ về penalty. Đây là một cái penalty. Bayern Munich các cầu thủ nhưng là tập thể nhằm phía trọng tài chính hy vọng trọng tài chính có thể sửa án. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết sửa án đây là không thể. Bọn họ chỉ là muốn cho trọng tài chính tạo áp lực. Để hắn ở sau đó phán phạt thời điểm có thể cho bọn họ một ít chăm sóc mà thôi. Demi Curly đứng ở cung chính bên cạnh. Hai tay chống nạnh, miệng lớn địa thở hổn hển. Vào lúc này, Demi Curly không có bất kỳ ngụy biện. Này bóng hắn đúng là đẩy cung chính. Đây là một cái penalty. Thế nào? Người phòng thủ được ta sao? Ha ha! Cung chính cười ha ha nói rằng. Sau đó nhanh chóng xoay người hướng đi ở ngoài vùng cấm. Người! Chấm ngoặc kép, nghe được cung chính. Demi Curly đầu tiên là sững sờ. Sau đó nội tâm lửa giận bốc lên. Hận không thể lập tức xông lên cho cung chính hai quyền. Có điều Demi Curly bị phía sau Van Bommel cho ôm lấy. Đồng thời còn ở Demi Curly bên tai nhẹ giọng nói rằng. Chú ý tâm tình, người đã có một tấm thẻ vàng. Lẽ nào ngươi muốn thiếu một người đối chiến? Demi Curly đột nhiên bị sét đánh. Lúc này mới tỉnh táo lại. Hít sâu mấy hơi thở. Tàn nhẫn mà chừng một chút cung chính. Sau đó xoay người rời đi. Penalty. Đây là một cái penalty không thể nghi ngờ. Đoạn Tuyền lập tức nói. Hai bên cầu thủ đã lui ra vùng cấm. Penalty. Cung chính. Hoffenheim do cung chính đứng dậy. Phát cái này penalty. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Chấm ngoặc kép. Bayern Munich cổ động viên mắt thấy cung chính ôm bóng đi ra. Bọn họ lập tức dùng điên cuồng xịt thanh bắt chuyện cung chính. Cho cung chính tạo áp lực. Trọng tài chính tiên sinh. Hắn bóng xếp đặt đến mức quá dựa trước. Đã vượt qua penalty. Bayern Munich thủ môn Renzing lập tức đi lên. Nhìn một chút cung chính thả xuống bóng đá. Hắn lập tức đối với trọng tài chính nói rằng. Mắt thấy Renzing động tác. Cung chính cười ha ha. Tiểu tử này lại vẫn đến cái trò này. Quả thực không có chuyện gì tìm việc làm a. Người đi về trước. Trở lại vị trí của ngươi đi tới. Trọng tài chính lập tức ra hiệu Renzing lui về. Renzing khẽ cười khổ lập tức lui về. Hả? Phát sinh một cái cùng thú vị sự tình. Renzing dĩ nhiên đi tới quấy giày cung chính. Ha ha, đừng xem Renzing tuổi trẻ. Hắn vẫn còn có như vậy kinh nghiệm. Không biết, này có phải là trước nước Đức biên giới can giáo? Đoạn Tuyền thấy cảnh này ha ha tiểu đạo. Cung chính đem bóng đá để tốt. Sau đó trượng bộ điểm. Lui về phía sau ba bước. Hai tay chống nạnh. Đầu hơi hạ thấp xuống. hai mắt thật chặt tập trung bóng đá. Căn bản cũng không có nhìn về phía trước khung thành Rensing. Bayern Munich tuổi trẻ thủ môn Rensing nhưng là có chút sốt sắng. Hắn đứng ở trên đường biên ngang hai tay giơ lên cao. Hai mắt thật chặt tập trung bóng đá trước cung chính. Hiện trường tất cả mọi người đều hẹp nhìn chằm chằm hai người. Bầu không khí vô cùng sốt sắng. Phi thường vô cùng sốt sắng. Vào lúc này, trọng tài chính nhìn chung quanh một lần mắt thấy không có bất cứ dị thường nào. Hắn lập tức thổi lên mở bóng tiếng còi. Địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính lập tức thổi lên phát bóng tiếu. Hiện trường cổ động viên lập tức cấm khẩu. Không có bất kỳ thanh âm gì. Tiếng còi mới vừa hưởng. Cung chính lập tức hai chân mãnh đạp. Lập tức gia tốc. Trước cửa Rensing lập tức hạ thấp trọng tâm. Hai mắt thật chặt tập trung bóng trước chạy lấy đà cung chính. Hắn ở phán đoán cung chính đến tột cùng đem bóng đá phát hướng về cái kia góc độ. Bỗng nhiên Rensing hai mắt sáng ngời. Bên trái, tân dưới quyết định chủ nghĩa. Thân thể lập tức hướng về trái một bên đập xuống đi. Rensing thân thể liền như tên lửa bắn ra ngoài. Bayern Munich cổ động viên sắc mặt một hồi đen kịt lại. Bởi vì Rensing như điện như lôi địa đánh về phía khung thành bên trái thời điểm. Cung chính cái kia như hồng thủy mãnh thú bóng đá nhưng trực tiếp bay về phía khung thành dưới góc. Phải, bạch, bóng đá tàn nhẫn mà đập vào lưới khung thành. Bóng vào, gu âu, chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gào thét lên. Rít gào lên, bóng vào rồi, penalty, cung chính đem penalty đưa vào Bayern Munich khung thành. 1-0, Hoffenheim ở sân khách một bóng dẫn trước Bayern Munich. Đẹp đẽ đẹp đẽ đẹp đẽ, đẹp đẽ ghi bàn, hoàn mỹ. Đẹp đẽ, CCTV bình luận viên đoạn tiền cực kỳ hưng phấn hoan hô. Cung chính, cung chính, cung chính, Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên điên cuồng. Bọn họ điên cuồng hoan hô càng cuồng địa gào thét rít gào. Đáng chết đáng chết đáng chết chết tiệt nhà quê. Đáng chết chết tiệt rác rưởi. Bayern Munich cổ động viên nhưng là vô cùng phẫn nộ địa gào thét gầm thét lên. Ta cắm vào, bên sân Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann nhưng là tàn nhẫn mà đá một cước trên ghế giáo. Luyện cái ghế, sau đó xoay người hướng về phía trong sân bóng giận dữ hét. Có thể thấy, Klinsmann đối với cái này mất bóng rất là khó chịu tới cực điểm. Hắn lập tức gầm hét lên. Một mặt khác, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick nhưng là một hồi hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Bọn họ đối với cái này ghi bàn phi thường thỏa mãn. Ghi bàn sau khi cung chính cùng Salihovic mọi người cùng nhau chạy đến trên ghế dự bị. Cùng nơi đó các đồng đội chăm chú ôm nhau. Có thể ở Allianz Arena trước tiên nổ ra Bayern Munich khung thành. Điều này làm cho bọn họ cực kỳ kiêu ngạo. Chuyện như vậy nếu như phóng tới 3 năm trước. Bọn họ căn bản là không thể tin được. Khi đó bọn họ còn ở nước Đức khu vực phía Nam giải đấu tương đương với nghiệp dư giải đấu thi đấu. Bên trong đá bóng đây. Ngày hôm nay, tình cảnh này nhưng thật sự thực hiện. Lúc trước có truyền thông cho rằng Bayern Munich đem Hoffenheim đánh về nguyên hình. Để này con ngựa ô đội bóng biết cái gì mới thật sự là Bundesliga nhà giàu. Nhưng là hiện nay xem ra. Xác thực ngựa ô đội bóng cho nhà giàu tầng tầng một đòn. Thực sự là khó có thể tin. Hoffenheim ở Bayern sân nhà dẫn trước. Đoạn Tuyền thở dài nói, xem bọn họ điên cuồng chúc mừng. Thật giống như bọn họ đã thắng được thi đấu như thế. 1-0, Hoffenheim ở sân khách dẫn trước mạnh mẽ Bayern Munich. Điều này làm cho Allianz Arena phóng viên chỗ ngồi các ký giả há to miệng. Không thể tin được. Ở trong sân bóng VIP trong phòng khách, bóng đá hoàng đế Beckenbauer cũng phi thường giật mình. Hoffenheim tấn công quả thực quá điên cuồng. Hầu như ép tới Bayern Munich không có cách nào. Đây thực sự là một nhánh thăng hạng sao? Ghi bàn rồi. Cung chính ghi bàn. Ghi bàn chính là cung chính. Đây là hắn mùa giải này thứ 20 cái ghi bàn. 20. Quả thực quá kinh người. Khó mà tin nổi. Đoạn Tuyền cực kỳ hưng phấn giận dữ hét. Cung chính, Cung chính. Hoffenheim cổ động viên ở trong sân bóng hô to tên cung chính. Vì là vị này hiệu suất cao anh hùng hoan hô. Rác rưởi, diễn viên, nhảy cầu vận động viên. Chấm ngoặc kép, Bayern Munich cổ động viên nhưng là đang điên cuồng công kích cung chính. Lạc hậu, Bayern Munich các cổ động viên không chịu nhận. Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann cũng không chịu nhận. Bọn họ muốn điên cuồng tấn công. Nhất định phải đem Hoffenheim cho làm ngã xuống. Tấn công. Klinsmann ở đây một bên hướng về trong sân bóng làm thủ thế. Ra hiệu Bayern Munich cầu thủ tấn công. Sân bóng Bayern Munich đội viên nhìn thấy huấn luyện viên trưởng thủ thế sau. Đều tiếp tục để lên. Hầu như hai cái trung vệ đều muốn vượt trên một hiệp. Nếu như không phải Hoffenheim số 9 trung phong cung chính ở bên trong vòng. Bọn họ cũng phải vượt trên bên trong vòng. Quả bóng từ đường biên vượt qua giữa sân. Lam nhanh chóng đem quả bóng truyền cho phía trước Van Bommel. Van Bommel một tiếp quả bóng. Đem 3-3 liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Van Bommel nhanh chóng ra chân đem quả bóng truyền cho trung lộ. Đem 3-3 nhìn thấy lập tức rời đi trọng tâm. Muốn nhào tới. Nhưng là Van Bommel đột nhiên run lên cổ chân. Đem quả bóng về phía trước đẩy một cái. Sau đó điên cuồng lướt qua đem 3-3. Hướng về Hoffenheim đường biên đột phá mà đi. Mắt thấy đem 3-3 bị đột phá. Andreas Eibesberger tinh thần bỗng nhiên tập trung. Ngăn chặn bộ điểm chậm rãi lùi về sau. Hắn cũng sẽ không để Van Bommel dễ dàng đột phá. Andreas Eibesberger biết Van Bommel là một vị hãn tướng. Vì lẽ đó bọn họ không dám xem thường. Hắn lập tức đè thấp trọng tâm. Hai mắt thật chặt tập trung Van Bommel dưới chân bóng đá. Không cho Van Bommel đột phá. Nhưng là, Van Bommel cũng không phải người ngu. Hắn đương nhiên nhìn ra Andreas Eibesberger ý tứ. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Andreas Eibesberger thực hiện được. Van Bommel không có cùng đối phương liều mạng ý tứ. Hắn dư quang thoáng nhìn vùng cấm bên trong. Bỗng nhiên hai mắt của hắn sáng ngời. Hắn nhanh chóng lên chân. Đem quả bóng truyền vào vùng cấm. 45 độ căng ngang tiến vào vùng cấm. Hoffenheim các đội viên như gặp đại địch. Hai mắt đều thật chặt tập trung bay tới quả bóng. Đột nhiên, một bóng người nhanh chóng từ trong đám người tránh ra đến. Cao cao nhảy lên. Đón quả bóng chính là một cái hất đầu. Đem quả bóng cho bãi hướng về khung thành sau góc. Ngay ở Hoffenheim cổ động viên cùng các cầu thủ kinh hãi đến biến sắc thời điểm. Lại một bóng người đã cao cao địa nhảy lên. Một hai bàn tay. Cao cao địa giơ lên. Chạm. Không biết là quả bóng tàn nhẫn mà nện ở găng tay của hắn trên. Vẫn là hắn tàn nhẫn mà đem quả bóng cho đánh ra ngoài. Ai nha. Bayern Munich cơ hội. Van Bommel đem bóng đá trực tiếp lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Bayern Munich tiền đạo Luca Toni điên cuồng nhảy lên tàn nhẫn mà đem bóng đá cho. Đập về phía khung thành. Nguy hiểm. Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên. Ai nha, Daniel Haas, là hắn. Hoffenheim thủ môn cao cao nhảy ra ngoài. Đem bóng đá cho đánh ra vùng cấm. Hoffenheim nguy cơ giải trừ. Nha. Hoffenheim tuy rằng một bóng dẫn trước, thế nhưng Hoffenheim vẫn rất nguy hiểm. Bayern Munich tấn công phi thường hung mãnh. Sự công kích của hắn quá mãnh liệt. Đoạn Tuyền dị thường sốt sắng mà nói rằng. Hả, cuộc tranh tài này tiết tấu quá nhanh. Hai bên cầu thủ phảng phất là người máy giống như vậy. Thể năng vĩnh viễn tiêu hao không xong. Tiếp tục điên cuồng tấn công. Từ Dương cũng thở dài nói. Vừa thực sự là quá nguy hiểm. Hoffenheim hậu vệ cánh làm sao có thể để Van Bommel nhẹ như vậy thay đổi mà đem bóng đá cho truyền vào vùng cấm đây. Ở vùng cấm Bayern Munich nhưng là có cường lực tiền đạo. Bọn họ đánh đầu đồng dạng không kém. Hoffenheim cũng không thể đủ bất cẩn a. Từ Dương cũng thở dài nói. Vào lúc này Hoffenheim cổ động viên cũng dị thường căng thẳng. Bọn họ căng thẳng đến nói đều sắp muốn không nói ra được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.